thật vất vả hôm nay trở về trường học. Dự tính cảm thụ một chút nhân văn nhân khí trong trường. Im lặng vượt qua một ngày. Bình phục lại cảm xúc trong cuộc đại chiến với Ngô Kế Đô. Ai biết lại gặp phải chuyện như vậy, một sinh mạng tươi sống cứ như vậy mà biến mất. Nhưng tử vong tùy thời đều có thể phát sinh. Cho dù là trong tu hành giới cũng không ngoại lệ. Hơn nữa so sánh với người phàm, cái chết trong tu hành giới càng thêm đáng sợ. Bởi vì linh hồn cùng thân thể của người tu hành cường đại, cho nên sau khi tử vong vẫn còn giá trị. Rất có thể bị người tu hành khác lấy đi luyện đan hoặc tế luyện pháp bảo. Đối với người tu hành mà nói, tử vong như vậy không gọi là tử vong, mà là bắt đầu một cuộc sống khác. Hơn nữa vĩnh viễn không có cuối, chỉ còn lại tra tấn vô tận. Thật giống như huyền cốt lão ma trong Hồng Mông Thạch. Lão ma từng dùng hồn phách cùng máu huyết trẻ em luyện chế vạn dược phiên, khiến những đứa trẻ sinh chưa được bao lâu đã phải tao ngạo ngược đãi cùng tra tấn tàn khốc nhất. Nhưng hiện tại lão ma cũng gặp phải tra tấn như vậy. Hồn phách của hắn ở trong Hồng Mông Thạch sẽ không tiêu tán, không thể đào thoát, chỉ còn lại tra tấn vô tận làm bạn cùng hắn. Nhưng tùy qua thật sự khó hiểu, một nữ sinh trẻ trung vì sao phải dùng phương thức cực đoan như vậy chấm dứt cuộc đời của mình đây. Buổi chiều tùy qua không đi phòng họp, không đi vây xem sự kiện tự sát, một mình ở lại nhà ấm, toàn lực đào tạo dược thảo cùng linh thảo trong Hồng Mông Thạch. Tùy qua vừa lao động trong linh điền, vừa ngẫm nghĩ lại quá trình chiến đấu cùng Ngô Kế Đô. Cẩn thận hồi ức lại cuộc chiến, tùy qua ý thức được hai vấn đề. Thứ nhất, tu vi cảnh giới của mình vẫn chưa đủ. Thứ hai, hắn dần dần lĩnh ngộ tới võ học thuộc về mình, lĩnh ngộ tới đạo của hắn. Một người tu hành lựa chọn con đường đúng hay sai, khi thiên kiếp tới sẽ có đáp án. Tùy qua đang lĩnh ngộ kinh nghiệm tu hành, di động lại vang lên không ngừng. Rơi vào đường cùng, tùy qua chỉ đành đem tinh thần lực quay về thân thể, sau đó bắt máy. Tùy qua, việc này cậu phải giúp tôi, nếu không ngày sau không cần làm huyên đệ nữa. Ngữ khí Giang Đào hết sức nghiêm túc nói. Tùy qua vô cùng lo lắng chạy về ký túc xá. Tuy rằng hiện tại tùy qua đã là người tu hành, nhưng trong phương diện tình cảm hắn vẫn không khác gì trước kia. Vẫn nguyên vẹn một tấm lòng son, mà không giống như người trong tu hành giới. Trong mắt chỉ có ít lợi, lực lượng, cảnh giới. Những điều gì khác tựa hồ không chút đáng giá chú ý. Cho nên đối với tùy qua mà nói, vô luận hiện tại cảnh giới của hắn cao bao nhiêu, hắn cùng ba người bạn khác chung phòng ngủ 403 vẫn là huyên đệ. Tôi đã trở về, cậu nói đi. Tùy qua nhìn Giang Đào nói. Quả nhiên là huyên đệ tốt. Giang Đào vỗ mạnh lên vai tùy qua. Còn chưa tới 2 phút thời gian, cậu làm sao có thể từ bên nhà ấm chạy về đây. Bỏ qua loại vấn đề nhàm chán này đi. Tùy qua nói điểm chính. Điểm tựa chính là hôm nay vị học tỷ tự sát tên là Cát Thanh Mai. Nàng có cô em gái tên là Cát Hiểu Mẫn. Chính là nữ sinh hôm nay chạy ra khỏi phòng học. Cát Hiểu Mẫn, tên này hình như có chút quen thuộc a. Tùy qua hỏi. Giang Đào cùng Cao Phong nhìn tùy qua chằm chằm như nhìn quái vật. Giang Đào nói. Nàng là hệ hoa nông học viện chúng ta. A, tùy qua chợt nói. Khó trách cảm thấy được có chút quen tai. Ai gần đây luôn vội vàng nói thương yêu với hoa hậu giảng đường, tên của hệ hoa không nhớ được. Cậu thổi đi. Cao Phong hừ một tiếng. Nhập chính đề. Hiện tại thật nhiều người hoài nghi Cát Thanh Mai không phải tự sát mà là bị người hại chết, là mưu sát. Mấu chốt là bây giờ thi thể nằm trong cục công an. Hơn nữa nghe tin tức nói bên cục công an đã có tin tức chứng thật Cát Thanh Mai là tự sát. Nếu thật sự như vậy sẽ thành thiên cổ kỳ oan. Cậu còn không phải nghe nói sao thì hay vậy đi. Tùy qua nói. Tôi biết hiện tại trong cục công an có không ít kẻ xấu, nhưng không phải ai cũng như vậy. Huống chi hiện tại công an còn chưa công bố tin tức, mọi người đã gấp gáp như vậy để làm chi. Không thích hợp. Tôi xem hai người các cậu không phải sốt ruột cho người chết, mà là đánh chủ ý với Cát Hiểu Mẫn đi. Cao Phong cùng Giang Đào đồng thời lộ ra vẻ mặt xấu hổ, hiển nhiên hai người đích xác có ý tứ này. Cầm thú, tùy qua gỡ mắng hai người một câu. Người chết làm lớn,

Được rồi, mọi người có thể sớm tan tầm, lập tức đóng cửa. Ui, anh không phải là lão bản của chúng tôi. Một nam phục vụ nói. Anh ấy nói đóng cửa thì đóng cửa. Một thanh âm vang lên, Trầm Quân Lăng đi vào, nhìn ba nhân viên nói. Tan tầm, tiền lương hôm nay vẫn phát theo lệ thường. Ba người cao hứng ớt tiếng, cởi áo khoác chạy lấy người. Nhưng lúc rời đi, vị nam phục vụ kia lại không nhịn được nhìn Trầm Quân Lăng vài lần. Trầm Quân Lăng vẫn thản nhiên đi tới bên cạnh Tùy Qua, làm ra bộ dáng chim nhỏ nép vào người, nhẹ giọng nói. Sao đây, đến quán cà phê của em mà vẫn không chào hỏi một tiếng. Hiện tại Trầm đại tiểu thư là người bận rộn, một ít chuyện nhỏ không cần làm phiền em tự mình đến đi. Tùy Qua cười nói. Chuyện của anh sẽ không là chuyện nhỏ. Trầm Quân Lăng cười hì hì. Huống chi em còn có việc tìm anh. Nhưng anh xử lý trước chuyện của anh đi. Tò mò hỏi thăm một chút, mọi người đang làm gì vậy? Ai, chuyện có liên quan đến dược hồn? Tùy Qua khẽ thở dài một tiếng, đem sự tình giải thích. Ai? Nữ nhân như thế nào vậy? Vì sao lại yếu ớt như thế? Ngay cả tử vong cũng không sợ hãi. Vì sao lại muốn trốn tránh gì đây? Trầm Quân Lăng nghe xong chuyện của Cát Thanh Mai, không nhịn được cảm thán một câu. Bộ dạng ai uyển thở dài của nàng làm cho Giang Đào cùng Cao Phong không khỏi có chút há hốc mồm. Nhưng rất nhanh hai người ý thức được làm vậy không đúng. Vợ của bạn không thể lấn. Thậm chí nhìn nhiều lần cũng đã không đúng. Chương 865 Quỷ hiện hình 2. Cho nên vấn đề này chỉ có thể đi hỏi chính bản thân nàng. Tùy Qua nói. May mắn nàng còn ở đây. Nếu không mà nói chuyện này thật đúng là nói không rõ ràng. Trầm Quân Lăng cũng không kinh ngạc, chỉ nhìn mấy người Giang Đào. Anh không sợ làm họ sợ hãi? Đã bị dọa qua một lần. Tùy Qua đáp. Tiếp theo sẽ không còn sợ như thế. Vậy đi vào phòng trong đi. Trầm Quân Lăng nói. Đi vào trong phòng, Tùy Qua tắt đèn. Nhất thời ngoại trừ Trầm Quân Lăng, nhịp tim của mọi người đập nhanh hơn, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Thả lỏng một chút, lần này chỉ có một hồn phách của Cát Thanh Mai, sẽ không dọa người như khi nãy. Tùy Qua nói. Trước đó trạng huống xuất hiện dưới lầu thực nghiệm đúng là ngoài ý muốn. Tùy Qua cũng không nghĩ tới chỗ kia lại có nhiều cô hồn giã dược như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Tùy Qua liền biết nguyên nhân bên trong. Trước kia hiệu khu Phát Phong là một khu ngục giam cải tạo lao động. Mà trước khi thi công thành ngục giam, nơi này chính là Nghĩa Trang. Mà Nghĩa Trang còn là nơi loạn táng, âm sát khí tụ tập, dược hồn tồn tại thời gian dài. Bởi vậy sẽ có rất nhiều cô hồn giã dược. Hơn nữa cô hồn giã dược nơi khác vì tránh né bị hồn phi phách tán, có chút dược hồn sẽ hướng nơi âm sát tụ tập, để có cơ hội lưu lại càng lâu hơn. Nhưng năm đó trong một ít người thi công ngục giam nơi này tất nhiên có nhân sĩ trác tuyệt. Ở một ít phương vị bày ra thôn trấn, dùng trấn áp cô hồn giã dược, dần dần khiến oán khí của họ biến mất, khiến dược hồn không thể gây ảnh hưởng đến người thường. Trước đó khi Tùy Qua đi tới bên ngoài quán cà phê, đã thu nhận hồn phách Cát Thanh Mai vào trong Hồng Mông Thạch. Hồn phách Cát Thanh Mai xuất hiện bên ngoài quán cà phê cũng không phải có ác ý. Nàng chỉ muốn tìm kiếm người thân duy nhất của mình, em gái Cát Hiểu Mẫn. Dù sao dược hồn mới sinh ra cũng chưa có năng lực gì, thật suy yếu, thật sợ hãi. Loại thời gian như vậy dược hồn sẽ khát vọng đứng bên người thân nhân. Một là lưu luyến, hai là chân khí của người thân khiến họ cảm thấy được an toàn. Tùy Qua phóng thích dược hồn Cát Thanh Mai ra khỏi Hồng Mông Thạch, sau đó dùng Động Minh Thảo chiếu tới. Ba người Giang Đào theo bản năng nhắm mắt lại. Tuy Cát Hiểu Mẫn khẩn trương, nhưng vẫn mở to mắt. Sau đó nàng nhìn thấy bên trong ánh sáng của Động Minh Thảo xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhận ra được đây là bộ dạng của chị mình. Không nhịn được kêu lên, chị là chị sao? Lúc này ba người Giang Đào mới mở mắt, sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn hồn phách của Cát Thanh Mai, tựa hồ không thể tin được chuyện đã xảy ra. Hiểu Mẫn, em nhìn thấy chị sao? Thanh âm Cát Thanh Mai có chút kích động. Phải, chị, thật là chị sao? Cát Hiểu Mẫn khóc nói. Làm sao chị lại làm chuyện điên rồ như vậy chứ? Em làm sao giải thích với cha mẹ đây? Chị, đều là chị không tốt, nhất thời hồ đồ làm chuyện điên rồ, hiện tại chị cũng rất hối hận. Cát Thanh Mai sâu kín thở dài. Chị nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cát Hiểu Mẫn nói. Chị là bị người hại chết, đúng không? Ai đẩy chị đi xuống? Cát Thanh Mai lắc đầu nói. Không, không ai đẩy chị là tự sát, thật xin lỗi em. Chị rất choáng váng. Vậy tại sao chị cởi quần áo? Cát Hiểu Mẫn hỏi. Cát Thanh Mai thở dài một tiếng, mới đem sự tình nói thẳng ra. Nguyên lai cha mẹ của hai chị em đều là công nhân bị giảm biên chế. Vì cung cấp cho hai chị em lên đại học, nhà đã nghèo tới mức chỉ còn lại 4 bức tường. Thật vất vả đợi khi Cát Thanh Mai tốt nghiệp đại học, thành tích cũng thật ưu tú. Nhưng khi nàng bắt đầu tìm công tác, nhất thời phát hiện thành tích học tập ưu tú cũng không nhất định tìm được công việc tốt. Tình trạng như thế làm Cát Thanh Mai thật căm tức. Nhớ tới lúc ăn Tết người tới nhà đòi nợ, cha mẹ phải năn nỉ van xin, Cát Thanh Mai cảm thấy vô cùng khó sống. Sau đó trong một lần vô tình, nàng đem tâm sự nói ra với lão sư Lâm Mạc Duy. Theo sau vị giảng dạy kia đã ám chỉ nàng, có thể giúp nàng tranh thủ ở lại trường cùng danh ngạc nghiên cứu sinh. Theo sau ánh mắt vị giảng dạy Lâm Mạc Duy đã rơi lên bầu ngực trắng tinh của Cát Thanh Mai. Đáng tiếc chính là sau đó Cát Thanh Mai không đợi được thư thông chi của trường, mà lại nhận được tờ kiểm tra kết quả đã mang thai. Sau khi lừa gạt Cát Thanh Mai phá thai, nàng đến ký túc xá của Lâm Mạc Duy tìm hắn, phát hiện hắn đang ở trên giường với một nữ sinh khác. Hơn nữa cũng hướng nữ sinh kia hứa hẹn ưu đãi như nàng ngày trước. Sau đó chính là khắc khẩu, lại là sản sinh xúc động tự sát của Cát Thanh Mai. Về phần vì sao nàng khỏa thân, nguyên nhân chỉ vì nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ sẫm. Bởi vì hy vọng sau khi mình chết có thể biến thành lệ dược, như vậy có thể đi tìm Lâm Mạc Duy. Ai biết khi nàng nhảy lầu, áo ngủ lại dính trên đinh sắt cạnh mái nhà. Vì vậy khi nàng rơi xuống, áo ngủ bị vướng lại. Sự tình rất đau xót, nhưng chuyện xưa lại thật cầu huyết. Lời hứa vụng về, nữ sinh khờ đại, hai điều kiện kết hợp chung một chỗ đã hình thành nguyên nhân bi kịch. Cho nên tuy bi kịch của Cát Thanh Mai thật đáng đồng tình, nhưng cũng do chính bản thân của nàng gây ra. Chị thật khờ. Cát Hiểu Mẫn khóc sống. Cho dù là bị người lừa, chị cũng không cần. Như vậy a. Thật xin lỗi, Hiểu Mẫn. Chị cũng thật xin lỗi cha mẹ. Cát Thanh Mai nói. Kỳ thật hiện tại chị cũng rất hối hận, không biết vì sao lúc ấy lại ngu xuẩn, lại có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa sau khi chị thành dược hồn, mới phát hiện mình rất yếu. Muốn đi tìm tên xúc sinh kia báo thù cũng không được. Hơn nữa chị nhìn thấy tên xúc sinh kia lại đem một dược hồn cắn nuốt, làm chị sợ tới mức không dám tới gần hắn. Hắn ăn dược hồn. Một câu này làm tuổi qua thật kinh ngạc. Ăn như thế nào? Tôi nhìn thấy hắn há mồm khẽ hấp, đã hút một dược hồn vào miệng. Lúc đó dược hồn kia còn giãy giụa một trận. Thật đáng sợ. Cát Thanh Mai nói, mặc dù thành dược hồn nhưng nàng vẫn có cảm giác sợ hãi. Ngô, thật là lạ, xem ra vị Lâm giảng dạy kia thật sự là không đơn giản đâu. Tùy qua nghĩ, nói. Sự tình đã rõ ràng. Có lẽ cô đã bị tên kia mê hoặc. Có lẽ cô tự mình lựa chọn chấm dứt nhân sinh. Nhưng sự tình đã xảy ra như thế, bây giờ lựa chọn tốt nhất đối với cô chính là nên đến địa phương thuộc về dược hồn, buông cừu hận cùng chấp niệm trong lòng, đến địa phương kia đi. Nếu không tinh thần lực của cô yếu như vậy, hồn phách không tồn tại được bao lâu. Tôi không cam lòng, tôi muốn tên xúc sinh kia trả giá thật nhiều. Cát Thanh Mai tức giận nói. Như vậy cô đến chỗ kia ở trước vài ngày đi. Tùy qua nói, thu Cát Thanh Mai vào trong hồng mông thạch. Đèn sáng, mọi người quay về cạnh bàn cà phê. Hiện tại không ai tin tưởng trước đó mình nhìn qua chỉ là ảo giác. Chương 866. Sự tình không đơn giản như vậy. Nhất là Cát Hiểu Mẫn, nàng phi thường rõ ràng khẳng định dược hồn vừa rồi là chị của nàng.

loại ngu xuẩn như vậy cũng có thể làm gián điệp. Còn những nữ sinh kia nữa, đúng là thiếu não, lại đi thích giả dụng dương, một thân đều là lông vàng, thoạt nhìn ghê tởm muốn chết. À, nguyên lai em thích không lông à, muốn chết. Trầm Quân Lăng hung hăng chừng mắt liếc hắn, nhanh chóng đi thẩm vấn đi, nhìn xem tiểu tử kia rốt cuộc đã làm những chuyện gì thương thiên hại lý, sau đó trực tiếp đem hắn cắt là được. Em đó, việc này anh hẳn nên chào hỏi với người của Lục Tổ Long Đằng, Tùy Qua nói, sau đó nghĩ nghĩ trực tiếp gọi điện cho Trần Mã Khả. Cái gì? Việc này thật sự còn có ẩn tình khác sao? Trần Mã Khả vẫn còn nhớ chuyện Tùy Qua nhờ vả trước đó. Ai, nữ sinh đáng thương, lại bị một lão sư cầm thú làm hỏng. Nhưng lão sư cầm thú kia còn là một tinh thần dị năng giả, thật có chút ý vị sâu xa. Bằng không để tôi gọi người đến tiếp nhận thẩm vấn ra kết quả thông chi cho cậu. Không cần, tôi chỉ báo với anh một tiếng. Tùy Qua nói, chuyện thẩm vấn tôi tự nhận mình tương đối chuyên nghiệp. Được, vậy cậu thẩm vấn ra kết quả rồi nói sau. Trần Mã Khả nói, chuyện kết thúc tôi sẽ cho người đi làm. Đa tạ, Tùy Qua đáp, sau đó cúp điện thoại. Anh thật gian trá, thông chi người của Long Đằng là vì tìm người ta lau mông cho anh. Trầm Quân Lăng hỏi, đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Hiện tại anh cũng xem như nửa người của Long Đằng. Người Lục Tổ giúp anh xử lý một chút chuyện lau mông, vậy đâu có gì. Tùy Qua nói, huống chi vạn nhất người này thật sự là gián điệp, xem như anh còn lập công nữa đi, đúng không? Được, đừng nói nữa, đi thẩm vấn tên kia trước đã. Trầm Quân Lăng nói, mang theo cả em. Tinh thần lực Tùy Qua nhập vào Hồng Mông Thạch, Trầm Quân Lăng cũng bị hắn thu vào bên trong. Lúc này Lâm Mạc Duy bị Hồng Mông tử khí trói chặt không thể nhúc nhích. Nhưng tiểu tử kia đến bây giờ còn cãi bướm kêu gào. Tôi là bạn bè quốc tế, là giảng dạy Đông Đại, các người muốn làm gì? Các người giam cầm tự do của tôi phải khiếu cáo các người. Dám xông vào nhà dân, ấu đả bạn bè quốc tế. Lâm giảng dạy, đừng kêu ra vẻ vô tội như thế. Tùy Qua lạnh lùng nói, anh còn nhớ rõ Cát Thanh Mai mới nhảy lầu hôm nay không? Cát Thanh Mai? Trên mặt Lâm Mạc Duy hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó mờ mịt nói, nàng nhảy lầu sao? Tôi nhận thức nàng là một học sinh của tôi. Các người là có ý gì? Tôi không có quan hệ gì với nàng cả. Tự mình anh nói chuyện với nàng đi. Tùy Qua lười nói chuyện, để hồn phách Cát Thanh Mai xuất hiện trước mặt Lâm Mạc Duy. Súc sinh! Mày là súc sinh! Cát Thanh Mai thật kích động mắng, mày là một tên lường gạt, mày là súc sinh chết tiệt, mày hại tao. Mai, vì sao cô phải tự sát chứ? Lâm Mạc Duy làm ra bộ dáng kinh ngạc. A, mi thỉnh khoan dung tội lỗi của nàng, cho linh hồn nàng được đến cứu thục tới thiên đường đi. Súc sinh giả dối! Cát Thanh Mai nói, tao tự sát còn không phải vì bị mày lừa gạt, đều bởi vì mày nói ra những lời tuyệt tình kia thương tổn tao. Tao không khống chế nổi chính mình, tao mới tự sát. Mày là súc sinh, mày nhất định đã tiến thành tâm lý thôi miên với tao. Mai, cô thật sự là quá đáng. Chính cô bỏ qua tính mạng quý giá, phạm vào tội nghiệp, chỉ có thể xuống địa ngục. Sao còn không biết sám hối, ngược lại trách tôi đây. Tâm lý tri thức của tôi chỉ dùng tiến hành trị liệu tâm lý cho người khác, sẽ không dùng thương tổn người. Tôi cũng sẽ không làm vậy. Tôi là con dân của xe sớt. Lâm Mạc Duy nói càng ngày càng chấn định. Thôi đi, thẩm vấn kiểu như vậy chỉ vô dụng. Trầm Quân Lăng nói, các thứ bên dưới của hắn xong rồi lại thẩm tra. Lâm giảng dạy, nghe thấy không? Tùy Qua thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn cho ta cắt vật của ngươi, ngươi mới bằng lòng thành thật sao? Ánh mắt Lâm Mạc Duy lóe lên vẻ oán độc, sau đó tiếp tục cãi bướng. Tôi không biết các người đang nói cái gì. Chuyện của Mai, tôi cũng thật xin lỗi, nhưng nàng là tự sát, tự mình lựa chọn, không quan hệ gì với tôi. Súc sinh, trước kia mày đã hứa hẹn những gì với tao đây? Cát Thanh Mai phẫn nộ quát. Mai, cô thật sự là hùng hổ dọa người. Lời hứa hẹn giữa nam nữ còn xem là thật sao? Hơn nữa cô vì đồng ý chỗ tốt mới lên giường với tôi, vốn đã tiết độc tình yêu thần thánh. Cô nhìn không thấu triệt còn lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Người đê tiện quả nhiên là vô địch. Trầm Quân lăng than một câu, một cước đá thẳng vào đũng quần Lâm Mạc Duy. Ngao, một tiếng hét thảm vang lên. Qua hồi lâu tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại. Lâm Mạc Duy oán hận nhìn Trầm Quân lăng. Trong mắt suốt cuộc không che giấu được vẻ oán độc. Cô bé, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Ngươi nhất định sẽ trả giá thật nhiều cho hành vi ngu xuẩn của ngươi. Nói xong, Tùy Qua chợt cảm giác được một cỗ tinh thần lực cường đại từ trên người Lâm Mạc Duy phóng thích. Bắt đầu công kích Trầm Quân lăng. Tựa hồ muốn xâm nhập tinh thần thế giới của nàng. Quả nhiên là ngu ngốc. Tâm niệm vừa động, Tùy Qua điều khiển hồng mông tử khí đem tinh thần lực của Lâm Mạc Duy trói buộc chặt chẽ. Vừa trói buộc tinh thần lực của Lâm Mạc Duy, Tùy Qua nhất thời hoàn toàn hiểu được. Chương 868 Nguy cơ âm thầm. 1. Lâm Mạc Duy có lẽ từng thật sự là một giảng dạy Hoa Kiều có lòng cầu tiến. Nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại thể xác mà thôi. Bởi vì linh hồn ở bên trong không còn là hắn, mà là một thứ khác. Tâm ma đây, đây là vật gì? Ma quỷ sao? Cát Thanh Mai nhìn thấy bộ dạng của tâm ma, dựng đứng tóc gáy hỏi. Đáng chết, tôi lại bị ma dược mê hoặc. Là dục vọng nội tâm của tôi bị ma dược lợi dụng. Tôi thật sự là rất ngu xuẩn, rất ngu xuẩn. Tùy Qua cũng không khuyên bảo nàng, bởi vì chân tướng hiện tại đã rõ ràng. Đối với nàng mà nói, thừa nhận chân tướng, sau đó nên đi chỗ nàng nên tới, đó mới là chính đồ. Nhưng đối với đầu tâm ma kia, Tùy Qua đương nhiên không tính toán bỏ qua hắn. Nhân loại đáng giận. Tâm ma Lâm Mạc Duy kêu là: ngươi làm sao biết sự tồn tại của ta? Bởi vì đây không phải lần đầu tiên ta giao tiếp với các ngươi. Tùy Qua nói, ý niệm vừa động, Tây Môn Trung đã tới. Tây Môn Trung đã dưỡng tốt thương thế chứ? Đa tạ chủ nhân quan tâm, đã tốt rồi. Tây Môn Trung nói, sau đó nhìn Lâm Mạc Duy. Chủ nhân, tên xúc sinh cấp thấp này lại va chạm ngài hay sao? Có cần tôi nuốt nó hay không? Lâm Mạc Duy vừa nhìn thấy Tây Môn Trung, lập tức sản sinh lòng sợ hãi. Đây là nỗi sợ hãi bản năng. Chuyện này ngày sau hãy nói. Tùy Qua hỏi, không phải ngươi đã nói tâm ma các ngươi bình thường sẽ không xâm nhập thân thể người thường sao? Cảm thấy người thường như con kiến, nhưng tên này lại là chuyện gì xảy ra? Đang hỏi ngươi đâu? Tây Môn Trung nhìn Lâm Mạc Duy quát. Tây Môn Trung vừa xuất hiện, Lâm Mạc Duy liền dễ bảo, vội vàng nói: chủ nhân nguyên lai của thân thể này cũng không phải người thường, tinh thần lực của hắn thật mạnh, nhưng vẫn kém hơn tâm ma chúng ta rất xa. Ngươi cũng biết ở thế giới này, muốn tìm được một người tu hành ngoài tiên thiên kỳ quá khó khăn. Càng không nói tới trúc cơ kỳ. Còn muốn chiếm cứ thân thể của bọn họ, khi trúc cơ tâm ma đều như ong vỡ tổ muốn tranh đoạt. Cho nên rơi vào đường cùng, ta mới tuyển thân thể này. Tuy rằng hắn không phải người tu hành, nhưng thế giới tinh thần lực rất mạnh. Hiểu được rồi, ngươi đây là bụng đói vơ quàng. Tây Môn Trung hử lạnh nói, sau đó cung kính hướng Tùy Qua. Chủ nhân, hắn nói đều là sự thật. Ở trước mặt tôi hắn cũng không dám nói dối. Đám dược dương này chỉ là dị năng giả mà thôi, nhưng đích xác vẫn mạnh hơn người thường. Tùy Qua không nghĩ tới sự tình lại là như thế. Thật hiển nhiên, sau khi đầu tâm ma kia chiếm cứ thân thể Lâm Mạc Duy, vì che giấu nên kế thừa thân phận cùng sự nghiệp của Lâm Mạc Duy sẵn có, làm một đầu tâm ma giảo hoạt. Hắn đương nhiên biết nên làm sao lợi dụng khuyết điểm nhân tính, sau đó trà trộn trong đông đại, lừa gạt những nữ sinh khờ dại vô tri. Cát Thanh Mai chỉ là một trong số những người bị hại. Bất đồng chính là Cát Thanh Mai lựa chọn đi hướng cực đoan. Nếu không chỉ sợ ma đầu Lâm Mạc Duy vẫn chưa bị bắt đi ra. Về chuyện Cát Thanh Mai tự sát, có phải nguyên nhân do Lâm Mạc Duy thôi miên hay không? Tùy Qua cũng không hỏi tới, bởi vì hắn không nghĩ sẽ buông tha cho tên này. Nhưng Lâm Mạc Duy hiển nhiên không nghĩ như vậy, nói: chuyện các ngươi muốn biết ta đều đã nói. Ta chỉ lừa gạt một ít thân thể các nữ sinh, vận khí tốt thì đoạt nguyên âm của các nàng mà thôi. Ta căn bản không nghĩ tới muốn giết người, bởi vì ta biết một khi giết người sẽ khiến người tu hành của quốc gia này chú ý. Hơn nữa không cần giết người ta cũng đạt được thứ mà ta cần. Tuy rằng quá trình hơi khó khăn hơn một chút, nhưng ta thích như thế. Hơn nữa các cô gái cũng là tự nguyện hiến dâng, ở thế giới này không tính làm trái pháp luật. Hiện tại ta đã nói hết những gì cần nói, có thể thả ta rời khỏi đi. Ngươi còn muốn rời đi? Trầm Quân Lăng cười lạnh. Các ngươi nhất định là người tu hành phục vụ cho quốc gia này đi. Lâm Mạc Duy nói. Ta biết các ngươi làm việc phải tuân theo pháp luật. Ta không có giết người, cho nên ta tin tưởng các ngươi sẽ không vi phạm pháp luật mà giết ta đi. Tùy Qua thản nhiên nói. Đúng vậy, pháp luật không thể dễ dàng bị dẫm đạp. Nhưng ở địa phương này, người chế định pháp luật vẫn sẽ vi phạm pháp luật. Cho nên ta cũng không để ý ngẫu nhiên vi phạm một chút. Nói xong, Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung nói. Cho ngươi cầm đi bồi bổ thân thể, sớm phục hồi một chút. Đa tạ chủ nhân. Tây Môn Trung cảm kích nói, lập tức triển khai cắn nuốt ngay tại hiện trường. Thanh âm tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Không qua bao lâu, Lâm Mạc Duy hoàn toàn biến mất, mà Tây Môn Trung thần thái sáng láng. Chứng kiến Lâm Mạc Duy đã biến mất, oán khí của Cát Thanh Mai tựa hồ đã tiêu tán, nhìn Tùy Qua nói. Cảm ơn anh Tùy Qua đồng học. Ai, bây giờ nghĩ lại tôi thật sự là rất ngu ngốc, lại bị ma dược mê hoặc. Nhưng hết thảy đều chậm, hiện tại tôi cảm giác oán hận trong lòng đã biến mất, hoặc tôi có thể nên đi rồi. Nhưng tôi còn muốn cáo biệt em gái của tôi, hy vọng anh có thể giúp tôi. Được, không thành vấn đề, Tùy Qua nói. Vậy cô hãy gặp nàng ở quán cà phê trước trường học đi. Sau khi đáp ứng yêu cầu của Cát Thanh Mai, Tùy Qua đem Trầm Quân Lăng cùng Tây Môn Trung đưa ra khỏi Hồng Mông Thạch. Tùy Qua nghĩ nghĩ, hỏi. Hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tâm ma trên thế giới này? Tây Môn Trung lắc đầu đáp. Chủ nhân, việc này tôi thật sự không rõ ràng lắm. Như vậy ngươi phỏng chừng một chút, cả Đông Giang phỏng chừng có bao nhiêu đây? Tùy Qua hỏi. Ngài muốn nói có thân thể hay không thân thể? Tây Môn Trung hỏi. Cả hai có chừng bao nhiêu? Việc này rất khó nói rõ ràng. Tây Môn Trung đáp. Bởi vì số lượng tâm ma không hình thể thì rất nhiều. Tôi nghĩ cả Đông Giang ít nhất vài chục vạn đầu đi. Hơn 10 vạn. Tùy Qua hoảng sợ. Làm sao lại có nhiều như vậy? Ngươi không phải nói các ngươi chỉ ngẫu nhiên xuyên qua khe không gian đi vào thế giới này sao? Ta còn tưởng rằng mỗi một lần có thể tới thế giới loài người. Nhiều lắm chỉ vài con cá lọt lưới mà thôi đâu. Không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Chủ nhân, mấy chục vạn đầu thật sự không tính là nhiều. Tây Môn Trung giải thích. Cả Đông Giang còn có tới hơn ngàn vạn nhân loại. Như thế nào, các ngươi còn muốn so số lượng với nhân loại sao? Tùy Qua hừ một tiếng. Mặt khác, thế giới tâm ma của các ngươi rốt cuộc lại có bao nhiêu tâm ma đây? Việc này không cách nào tính toán. Nhưng khẳng định là càng nhiều hơn nhân loại. Tây Môn Trung đáp. Bởi vì thế giới của chúng ta rộng lớn hơn thế giới nhân loại rất nhiều. Mỗi khe không gian xuất hiện, tâm ma bị hút vào ít nhất phải mấy vạn đầu. Cho nên trong Đông Giang có vài chục vạn tâm ma cũng chẳng có gì lạ. Nhiều ma đầu như vậy. Trầm Quân Lăng kinh hô. Nghĩ tới tôi cảm thấy da đầu run lên. Đúng vậy, đích thật làm da đầu người run lên. Chương 869. Nguy cơ âm thầm. Hai, Tùy Qua nói. Như vậy không biết đã có bao nhiêu tâm ma có được thân thể. Tựa như Lâm Mạc Duy, xen lẫn trong người bình thường, làm hoạt động cầm thú đâu. Chủ nhân, việc này chỉ sợ khó biết rõ ràng. Tây Môn Trung nói. Như vậy từ giờ trở đi ngươi phải tìm hiểu rõ ràng. Tùy Qua lạnh lùng nói. Không, không cần biết số lượng rõ ràng, trực tiếp đi liệp sát. Ngươi đã không cần tiếp tục bảo hộ Trương Minh. Nhưng ngươi phải cảnh cáo hắn. Nếu hắn không an phận làm người, ta sẽ không để ý đem hắn đi hiến tế đổi lấy mảnh nhỏ pháp tắc. Dạ chủ nhân, Tây Môn Trung vội vàng nói. Đối với chuyện này Tây Môn Trung thật vui vẻ đi làm. Bởi vì đối với tâm ma mà nói, liệp sát đồng loại cũng không đáng là gì. Ngược lại là chuyện thật vui vẻ, là chuyện phi thường hợp lý. Trong lúc liệp sát, chẳng những sẽ thu được lực lượng, còn thu được khoái cảm. Vậy ngươi đi đi, hiện tại lập tức bắt đầu. Tùy Qua nói. Dạ, chủ nhân yên tâm, tôi sẽ đem bọn chúng từng bước đào ra. Nói xong Tây Môn Trung liền rời đi. Tùy Qua, sao anh bỗng nhiên lại tức giận như vậy? Trầm Quân Lăng hỏi. Ai, anh vốn nghĩ những tâm ma kia chỉ có hứng thú với tu hành giới, ngẫu nhiên mới xuống tay đối với người bình thường. Nhưng không nghĩ tới người tu hành ngày càng ít. Những tâm ma bụng đói vơ hoàng lại bắt đầu trực tiếp xâm lấn người thường. Còn làm ra nhiều chuyện tầm thú như vậy. Hắn lại đem chuyện của Huyền Cốt Lão Ma cùng Bạch Lang Nhân Ma kể qua một lần. Trầm Quân Lăng nghe xong giận dữ nói. Đám ma đầu kia quả nhiên không phải thứ tốt gì. Đáng chết. Phải. Nếu những ma đầu kia chiếm thân thể người thường, ngoan ngoãn thì cũng thôi. Mấu chốt là sau khi chiếm được chỉ biết tuân theo pháp tắc của chúng nó. Người thường trong mắt bọn nó chỉ như con kiến. Chúng căn bản không để ý sự chết sống của họ. Ai, anh chỉ là không nghĩ tới ma đầu lại nhiều như vậy, nguy hại to lớn như thế. Số lượng ma đầu nhiều như vậy, anh hẳn nên gọi người của Long Đằng hỗ trợ dùng đi. Trầm Quân Lăng nhắc nhở. Phải đó, có lẽ bọn họ không nghiên cứu về tâm ma nhiều lắm, nhưng có đề phòng vẫn tốt hơn. Anh dù sao có cảm giác, hiện giờ đột nhiên xuất hiện nhiều tâm ma như vậy, có phải sắp xảy ra đại họa gì hay không? Thiên hạ rối loạn tất sinh yêu nghiệt. Số lượng ma đầu khủng bố như thế, có phải sắp có chuyện gì thật đáng sợ sẽ phát sinh? Vì thế Tùy Qua lại gọi điện cho Trần Mã Khả. Tùy huynh đệ, tối nay sao cậu liên tục gây rối tôi đây? Trần Mã Khả tả oán. Cậu không biết tôi đang cùng một gián điệp chơi thật cao hứng, sao cậu luôn quấy rầy hứng chí của tôi? Có chính sự Tùy Qua nói. Chuyện về tâm ma, hiện tại không biết Long Đằng hiểu biết tình huống về chúng được bao nhiêu. Tâm ma, Trần Mã Khả nói. Loại vấn đề này phải hỏi tổ trưởng Diệp Phong của bát tổ. Vừa rồi tôi thẩm vấn xong giảng dạy Lâm Mạc Duy kia, hắn là một tâm ma. Tùy Qua nói. Lại là một tâm ma, Trần Mã Khả nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước cậu xử lý hai tội phạm truy nã, căn cứ theo lời cậu nói là hai tâm ma đi. Không phải căn cứ theo lời của tôi, mà sự thật chính là như vậy. Nói như vậy xem ra Long Đằng cũng không hiểu biết nhiều về tình huống tâm ma. Ai, đây thật không phải chuyện tốt. Lão đệ, cậu nói chuyện thật mơ hồ, thật không rõ ràng, còn cả kinh nhất chợt, rốt cuộc lại là tình huống nào? Trần Mã Khả hỏi. Ý của tôi là hiện tại có không ít tâm ma đang bồi hồi chung quanh chúng ta. Hơn nữa bên trong có một chút ma đầu đã chiếm cứ thân thể người thường, hơn nữa đang làm một ít hoạt động cầm thú. Tùy Qua nói, vậy sao? Có bao nhiêu đầu? Cả Hoa Hạ sao? Tùy Qua nghĩ nghĩ, nói. Tính bảo thủ một chút đi, ít nhất mấy ngàn vạn đầu. Mấy ngàn vạn đầu? Trần Mã Khả kinh hô. Làm sao có thể? Đây chẳng phải là đi nhà cầu đều có thể gặp phải hai đầu. Phải, Tùy Qua đáp. Cho nên anh phải nhớ kỹ luôn tâm thần hợp nhất, miễn cho bị tâm ma chiếm cứ thân thể. Theo tình huống trước mắt mà xem, hiện tại do số lượng tâm ma quá nhiều, cho nên đã bắt đầu bụng đói vơ hoàng. Ta kháo. Chẳng lẽ những cô hồn giã dược thậm chí không có hình thể lại dám tạo phản hay sao chứ? Trần Mã Khả kinh hô. Chúng còn lợi hại hơn cả cô hồn giã dược. Tùy Qua nói. Tóm lại tin tức tôi biết là bao nhiêu đó, chuyện còn lại các anh tiếp tục nghĩ biện pháp. Đây cũng không phải chuyện tốt. Trần Mã Khả nói, ngữ khí chợt nghiêm túc. Tôi phải hồi báo với Tăng Lão Đại. Đúng rồi, cậu thẩm vấn xong giả Phượng Dương kia, nếu muốn làm dụng cũng không sao, cho hắn lưu toàn thây. Dù sao hắn quốc tịch nước ngoài. Chúng ta phải an bài hiện trường tử vong ngoài ý muốn cho hắn. Việc này không cần cậu quan tâm. Tùy Qua nói. Kỳ thật, không cần cho hắn tử vong ngoài ý muốn. Tôi nghĩ, chỉ cần điều hắn về nước là được. Nhẹ nhàng bỏ qua cho nó. Trần Mã Khả kinh ngạc hỏi. Tâm ma trên người hắn tôi đã thủ tiêu. Tùy Qua nói. Nhưng tôi có thể nhét một đầu tâm ma khác đi vào. Đuổi hắn chạy về Mỹ.